Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi công ty bị thu mua, tài sản của Cha Mục e rằng chỉ còn đủ mua một căn hộ bình dân ở khu vực ngoài vành đai ba, lúc ấy có xe để đi lại hay không còn chưa chắc. Nói gì đến tài xế gì ngờ độ tuổi đó, đột ngột rơi vào cảnh lên voi xuống chó. Việc có thể vực dậy nổi hay không đã là chuyện rất khó nói. Có khi cũng chỉ có thể đi xin việc làm, không còn là người của tầng lớp giàu có nữa, mà là một người bình thường như bao người. Nhưng điều đau đớn nhất e rằng chính là trong lòng, một thân một mình, con cái không quan tâm, vợ cũng bỏ rơi. Liệu ông ấy còn có thể vực dậy tinh thần được không cũng chẳng ai dám đảm bảo. Công ty sẽ do nhà họ Đồng thay nhau quản lý, đợi Mục Huynh Diệc tốt nghiệp đại học, họ sẽ sắp xếp cho anh vào làm ở đó. Sau đó tùy theo hiệu quả làm việc và lợi nhuận, nếu đạt đủ doanh thu, công ty mới được chuyển lại cho anh. Và chỉ chuyển lại cho một mình anh ấy thôi. Nếu Mục Huynh Diệc làm không tốt, thì công ty vẫn không thể lấy lại được. Trong những năm đó, lợi nhuận công ty thuộc về nhà họ Đồng. Đến khi Mục Huynh Diệc dùng số tiền lời của chính mình để chuộc lại công ty, thì số tiền chuộc ấy sẽ là gấp đôi, đủ để anh ấy phải cật lực làm việc vài năm. Với nhà họ Đồng thì cũng không đến nỗi lỗ. Hứa Hân Đoá nhìn sang Đồng Duyên thêm lần nữa, rồi hỏi Mục Huynh Diệc. Anh đồng ý rồi à? Nếu em thấy khó xử, anh có thể nghĩ cách khác. Mục Huynh Diệc vẫn rất tôn trọng ý kiến của cô. Cứ làm vậy đi, Hứa Hân Đoá nói xong, cầm chén trà lên uống một ngụm, rồi nhẹ giọng dặn. Anh cũng nên nói với mẹ đi, bảo bà ấy đừng quay về nữa. Thời điểm này đừng để dính dáng thêm với Mục Văn Ngạn. Bà không cần lo. Mục Huynh Diệc rời khỏi sau khi nói chuyện xong với Hứa Hân Đoá. Đồng Duyên nhìn theo bóng anh rời đi, rồi lại nhìn sang Hứa Hân Đoá đang mặt lạnh đứng đó, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, ít hầu trượt lên trượt xuống rõ ràng. Chốc lát sau, Hứa Hân Đoá bước tới, đứng ngay bên cạnh cậu. Không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu. Đồng Duyên vội vàng lên tiếng. Tôi chỉ không muốn cậu khó xử, cũng không muốn cậu phải băn khoăn. Tôi biết cậu nhất định không muốn tôi ra mặt giúp, nên tôi mới làm trước rồi nói sau. Cậu xem, lão bố cặn bã đã bị trừng phạt rồi, bây giờ sống cũng khổ sở, tôi chỉ là trừ lại cho ông ta một cái mạng thôi. Hứa Hân Đoá nhìn Đồng Duyên, nắm chặt tay rồi lại buông ra, sau đó khẽ nói. Đồng Duyên, tôi biết cậu là vì tôi, nhưng tôi không đồng tình với cách làm của cậu. Đồng Duyên có chút chột dạ, nhỏ giọng hỏi, là trừng phạt chưa đủ tàn, hay là quá tàn rồi? Cậu biết tại sao tôi không muốn cậu giúp không? Vì cậu quá mạnh mẽ, vì tôi thích cậu. Đồng Duyên nhìn Hứa Hân Đoá đang cố tỏ ra bình tĩnh mà tim như bị ai đó đánh mạnh một cú, nhói lên, tựa như đất trời đảo lộn trong khoảnh khắc, rung chuyển cả thế giới trong lòng cậu. Cậu ngơ ngác nhìn Hứa Hân Đoá, cố gắng trấn an trái tim đang bị đập mạnh vì xúc động. Hứa Hân Đoá lại lên tiếng, tôi muốn sau này có thể đường hoàng ở bên cậu, không phải dựa dẫm vào cậu, cũng không phải vì HMMN điều gì từ cậu, mà chỉ là vì tôi thích con người cậu, chỉ đơn giản là muốn ở cạnh cậu. Dù cậu là ai, dù cậu nghèo khó hay giàu sang, tôi đều chỉ thích cậu, hiểu không? Những gì cậu làm sẽ khiến cảm giác giữa chúng ta thay đổi mất. Xin lỗi, là tôi suy nghĩ không chu toàn. Đồng Duyên vội vàng đứng dậy xin lỗi. Tôi luôn cảm thấy mình thật tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình thế này, sức khỏe thế kia. Lúc trước tôi không dám tỏ tình, vì luôn nghĩ tôi không xứng với cậu. Xứng, chỉ có cậu mới xứng. Tôi rất tự ti, cậu càng như vậy tôi càng tự ti. Ở bên cậu tôi sẽ cảm thấy bản thân thấp kém. Giây phút đó Đồng Duyên đau lòng đến mức khó chịu, như thể trái tim bị bóp nghẹt, khiến cậu nghẹn đến mức đau nhói. Cậu ôm lấy Hứa Hân Đoá thật chặt, cúi đầu thì thầm. Đoá Đoá của tôi giỏi như vậy, còn tôi thì chỉ là một thằng nhóc ngốc dựa dẫm vào gia đình. Đúng không, tôi không thể giúp cậu một cách vô điều kiện được. Công ty đó sau này Huynh Diệc phải chuộc lại. Còn cậu đưa tôi khoản tiền đại diện kia đi. Như vậy sẽ khiến Hứa Hân Đoá cảm thấy thoải mái hơn trong lòng. Thực ra Đồng Duyên cũng sẽ không đụng tới số tiền đó, chỉ giữ lại giúp cô thôi. Hứa Hân Đoá gật đầu ngay. Được, sau này lương tháng của cậu phải nộp cho tôi 30%, coi như bồi thường cho tôi. Còn nữa, mỗi tháng phải dành vài ngày ở bên tôi, được không? Được, cha của Mục Khuynh Diệc đã bán căn nhà tổ của nhà họ Mục. Hiện tại, đất để xây biệt thự hầu như không còn được cấp phép nữa, biệt thự trong thành phố cũng ngày càng ít. Hơn nữa, những căn biệt thự mới đều nằm xa trung tâm, vị trí không mấy thuận tiện. Nhà họ Mục tọa lạc ở vị trí rất tốt, là một căn biệt thự có thiết kế đẹp, có sân vườn riêng biệt, khoảng cách giữa các biệt thự cũng hợp lý. Dịch vụ quản lý, cảnh quan đều thuộc hàng cao cấp, tiện ích và khu học xá đều rất tốt, nên không lo không bán được. Loại nhà này được xem là nhà sang rồi, chỉ cần có người bán thì tự nhiên sẽ có người mua. Có người còn biết cha của Mục Khuynh Diệc đang cần tiền gấp, nên khi trả giá cũng không khách khí chút nào, khiến ông ta tức đến phát đau tim. Dạo gần đây, toàn bộ người giúp việc trong nhà đã bị cho nghỉ. Những ngày này, Mục Khuynh Giao chỉ ở nhà một mình. Cô không biết nấu ăn, nên chỉ còn cách cầm điện thoại tra cứu hướng dẫn làm món ăn, tự học rồi tự nấu cho mình ăn mỗi ngày. Cách chương